Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, mở sờ mở sờ. Chương 749, mở sờ mở sờ. Đóa này mây hình nắm bên trong, 10 cái danh ngạch chỉ còn 2 cái. Lâm Tể Trần cùng Lạc Mộ Tiêm xem như chung sống một phòng. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì cái gọi là mập mờ bầu không khí, hai người qua chiến dịch này, đoán chừng đã sớm trở thành kẻ thù sống còn. Mắt thấy Lạc Mộ Tiêm vẫn còn hôn mê, Lâm Tể Trần cũng cầm nàng không có cách. Cái này bảo mệnh động có kết giới cách trở, hắn coi như muốn nhân cơ hội đi chuyện cầm thú cũng không có cơ hội. Lâm Tể Trần liền quay đầu tới trước đến đảng Kim Xuyên hồn mộ bên cạnh. Nhiều hứng thú mở ra nhìn xem, không nghĩ tới, còn có ý bên ngoài niềm vui. Một thanh địa phẩm trường đao màu tím, một đôi địa phẩm tử sắc trường hoa, một bản đao tu tuyệt kỹ sách kỹ năng, mười mấy khối phong hệ bảo thạch cùng mấy khỏa phong linh quả, thậm chí còn có mấy chục khối trung phẩm linh thạch. Cái này đều thuộc về bạo, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là mập a. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, không chút khách khí đem những vật này toàn bộ đóng gói nhận lấy. Cái này cũng không nên trách hắn không nói đạo nghĩa, đảng Kim Xuyên bị người khác giết, những vật này không chiếm hắn cũng không về được. Hắn đành phải cố mà làm, nhận lấy. Mà đổi thành một bên, từ đao tông điểm phục sinh ra đảng Kim Xuyên phát hiện ái đao của mình không có, giày mất đi, ngay cả vất vả tại phong nguyên bí cảnh bận rộn chiến lợi phẩm cũng ném đi hơn phân nửa. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu a. Vì cái gì mỗi lần đụng phải Lâm Tể Trần gia hỏa này ta đều xui xẻo như vậy a? Đảng Kim Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận đến trước mặt mọi người chửi đổng, từ trước đến nay hẹp hòi keo kiệt hám lợi hắn, một chút tổn thất như thế lớn, trái tim đều đang chảy máu. Hắn nghĩ nghĩ, linh cơ khẽ động, mặc dù hắn không phải Lâm Tể Trần giết. Nhưng Lâm Tể Trần mạnh như vậy nói không chừng liền đem giết hắn hung thủ làm thịt rồi. Mình không chừng có thể tìm Lâm Tể Trần muốn về những cái kia chiến lợi phẩm. Hắn vội vàng hướng Lâm Tể Trần phát đi hảo hữu mời, không nghĩ tới lại như bùn trâu vào biển, không hề có động tĩnh gì. Không chịu từ bỏ đảng Kim Xuyên liên tục phát hơn mấy chục cái hảo hữu mời, đối phương rốt cục tiếp thông. Lâm ca, ngươi đem cái kia chó ma nữ giết không? Chiến lợi phẩm của ta có thể trả ta không? Đảng Kim Xuyên vội vàng hỏi, ngữ khí mười phần khách khí. Ai đừng nói nữa, ta cũng đánh không lại nàng. Bị nàng giết, ta bây giờ tại tông môn điểm phục sinh đâu? Lâm Tể Trần vũ rũ, nói, a, làm sao có thể, kia ma nữ trên thăng tiên đại hội ta gặp qua a, ngay cả 10 vị trí đầu đều không phải là, làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ai ngươi là không biết, ma nữ này sắc dụ ta, ta không có kháng trụ dụ hoặc, không cẩn thận trúng nàng sáo lộ, đem ta ép khô. Sau đó thừa dịp ta hư nhược thời điểm liền đem ta giết. Lâm Tể Trần vừa nói láo. Ngoà tàu còn có thể dạng này. Vì cái gì ta không phải kiểu chết này. Đảng Kim Xuyên một mặt chấn kinh. Hắn bán tính bán nghi, nghĩ nghĩ, vẫn là đối Lâm Tể Trần nói, Lâm ca. Ta nói thế nào cũng là vì ngươi cản đau, ta lần này tổn thất, ngươi có thể hay không đền bù một chút tiểu đệ a, nhà ngươi đại nghiệp lớn. Không cho ta đền bù liền có chút không tử tế ngươi nói đúng không? À ngươi nói cái gì? Ta trò chơi này khoan thuyền chỉ còn 99% năng lượng, không tán gẫu nữa, ta trước bận biểu đi. Lâm Tể Trần nói xong, trực tiếp đem đảng Kim Xuyên cho xóa. Gia hỏa này nếu là thật dễ nói chuyện, hắn có lẽ còn có thể trả lại hắn một chút đồ vật, không nghĩ tới tiểu tử này còn làm lên đạo đức bắt cóc, vậy xin lỗi, lông cũng không cho ngươi. Lâm Tể Trần xóa bỏ đảng Kim Xuyên về sau. Liền tranh thủ thời gian hỏi thăm Cố Thu Tuyết các nàng tình huống bên kia. Mấy người riêng phần mình chiến tích khác biệt. Nhậm Lam là trực tiếp đi vào dùng nắm đấm đánh thông quan, một người đánh phục 9 người khác, cũng mệt mỏi cái quá sức. Giang Lạc Dư cũng kém không nhiều, một người một mình đảm đương một phía, toàn bộ server đệ nhất Pháp Tu đã mới gặp cao chót vót, thực lực không tầm thường. Đương định là gặp được đồng môn NPC sư tỷ cùng đối phương hợp tác cầm súng bảo vật, bất quá đường định chỉ phân đến hai thành. Cố Thu Tuyết thì là vận khí tốt, vừa vặn đi vào thời điểm một vị nguyên anh cảnh ma tu đem những người khác đều giải quyết cho. Nhưng tự thân cũng trạng thái cực kém. Cố Thu Tuyết cuối cùng xuất thủ, nhặt được một đợt lớn để lọc. Về phần Ngưu Nải Đường, cái này tiểu bất điểm vận khí càng tốt hơn, gặp được chiến thần công hội lệnh tình. đối phương rất thích nàng, còn chủ động cùng với nàng hợp tác, còn đem bảo vật cùng nàng chia đôi chia đều, phi thường thủ tín. Nghe các nàng nói xong, Lâm Tể Trần cũng yên lòng. Hắn kỳ thật ngay từ đầu là muốn cho các nàng tổ đội đi vào, nhưng vẫn là mạo hiểm đề cử các nàng riêng phần mình hành động, dạng này cũng coi là một cái ma luyện các nàng cơ hội tốt. Đã tất cả mọi người đã bình yên vô sự thu hoạch tràn đầy. Lâm Tể Trần cũng sẽ không cần lo lắng, hiện tại chỉ cần chờ bạo phong bí cảnh quan bế, mọi người liền có thể an toàn rời khỏi phong nguyên bí cảnh. Lâm Tể Trần trong lúc rảnh rỗi lần nữa đi đến bảo mệnh trước cửa hang. Gặp Lạc Mộ Tim còn không có tỉnh. Hắn đột nhiên đánh lên hao long dê chủ ý, có kết giới cản trở, Lâm Tể Trần kiếm không cách nào tổn thương nàng. Nghĩ nghĩ, Lâm Tể Trần ý tưởng đột phát, công kích không cách nào có hiệu quả, kia hàm trư thủ có hữu dụng hay không đâu. Lâm Tể Trần lập tức quyết định thí nghiệm một chút. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tim sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp địa phẩm Lam Trang ít một kiện. Hàm trư thủ sử dụng số lần 9 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tim đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 59, hận thấu xương, tà sát thật là có dùng. Lâm Tể Trần nhất thời đại hỷ. Không nghĩ tới mình cái này hàm trư thủ không nhận kết giới ảnh hưởng. Vậy còn chờ gì, mở sờ mở sờ. Sờ đến nàng xuất thủy. A phi, là sờ đến nàng sạch sẽ trơn tru mới thôi. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tim sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp phong hệ bảo thạch ít 50 khỏa. Hàm trư thủ sử dụng số lần 8 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tim đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 58, hận thấu xương, đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tim sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp địa phẩm trưởng tu ma công ít một bản. Hàm trư thủ sử dụng số lần 7 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tim đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 57, hận thấu xương. Lâm Tể Trần bắt đầu điên cuồng sử dụng hàm trư thủ, bởi vì đối phương hôn mê, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện, mỗi một lần đều thành công. Duy nhất để Lâm Tể Trần có chút im lặng là, cái này nữ nhân đối với hắn cừu hận giá trị cũng quá cao. Hắn nhớ kỹ lần trước đối phương đối với mình chỉ có mười mấy điểm cừu hận giá trị, hiện tại đã tiêu thăng đến 60. Được rồi, cái này thật đúng là hận hắn đến thực chất bên trong, lập tức có thể bảo tố nhiều như vậy. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không quan tâm, dù sao hai người vốn là cừu nhân, đối phương có hận hay không mình căn bản không ảnh hưởng hắn tiếp tục ra tay. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tim sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp cực phẩm hợp linh hoàn ít một kiện. Hàm trư thủ sử dụng số lần 4 phần 10. Đinh. Lạc Mộ Tim đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 54, hận thấu xương, Lâm Tể Trần vui mừng, không nghĩ tới còn có thể lấy ra hợp linh hoàn tới. Cực phẩm hợp linh đan, điểm thuộc tính tự do, 800 điểm, có thể làm cụ linh trung kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào cụ linh hậu kỳ. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, không khách khí thu hồi, tu vi của hắn kinh nghiệm cũng kém không nhiều đây. Đến lúc đó không cần lại đi làm nhiệm vụ liền có thể cấp tốc thăng cấp, đắc ý. 10 lần hàm trư thủ rốt cục sử dụng hết, chiến quả ngược lại là tương đối khá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là lá thư này văn kiện không tiếp tục sợ đến. Chương 752, Lão Lâm khắp nơi kết thù. Chương 750, Lão Lâm khắp nơi kết thù. Hàm trư thủ thời gian cooldown cần một ngày, Lâm Tể Trần mặc dù rất muốn tại cái này tiếp tục đợi, thẳng đến đem Lạc Mộ Tim sờ chỉ riêng mới thôi. Đáng tiếc hắn rõ ràng, bạo phong bí cảnh chỉ có một ngày thời gian hạn chế, một hồi sẽ qua đoán chừng liền muốn kết thúc. Ngô. Lúc này Lạc Mộ Tim ung dung tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm tại bảo mệnh trong động, nàng vội vàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía ngoài động. Phát hiện Lâm Tể Trần chính một mặt đáng tiếc nhìn chằm chằm nàng. Lạc Mộ Tim bỗng cảm giác không ổn. Vội vàng kiểm tra quần áo của mình, phát hiện cũng không lộn xộn cùng dị thường, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng thế, có kết giới tại, Lâm Tể Trần không có khả năng đối với mình làm cái gì chuyện cầm thú. Đương nhiên, Lạc Mộ Tiêm cũng không có quên trước khi hôn mê Lâm Tể Trần mang cho nàng sỉ nhục. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tể Trần, nhiếp tra giết người hàng mang, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Tể Trần, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, không nghĩ tới ngươi cái mông như thế mềm, miệng lại cứng như vậy, không phải cái này chuồng chó bảo vệ ngươi. Ngươi đã sớm là ta vong hồn dưới kiếm. Lạc Mộ Tiêm xấu hổ không thôi, nhấc lên cái này, nàng cũng cảm giác bờ mông truyền đến một trận đau nhức ý. Ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực mạnh, bất quá ta có 100 loại phương pháp giết ngươi, ngươi liền hảo hảo chờ xem. Được a, ta chờ, hoan nghênh báo thù. Lâm Tể Trần một mặt phách lối mà nói. Kỳ thật hắn là cố ý kích thích Lạc Mộ Tiêm, kỳ vọng nàng nhiều đến báo thù, dạng này hắn liền có cơ hội sờ đến còn lại 2 phong thư văn kiện hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chờ đến, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Lạc Mộ Tiêm lạnh lùng quẳng xuống lời này. Liền trực tiếp xoay người không muốn lại phản ứng Lâm Tể Trần một chút. Lâm Tể Trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi cuối cùng kết thúc. Nói thật hắn đã vây được không được, hiện tại thật rất muốn đi ngủ một giấc. Cabin trò chơi đều sắp bị hắn chịu không có điện. Rốt cục, theo một trận trời đất quay cuồng, tất cả bạo phong bí cảnh bên trong người đồng thời bị truyền tống ra ngoài, trở lại trước đó tới điểm truyền tống. Phong nguyên bí cảnh cũng theo đó quan bế, lại mở ra liền muốn đợi thêm một năm. Bất quá một năm về sau, Lâm Tể Trần tu vi khẳng định cũng không có tư cách lại tiến vào. Trở lại điểm truyền tống, Lâm Tể Trần phát hiện cùng lúc trước đi vào lúc người đông nghìn nghịt so ra, nhân số ít hơn 90. Trước đó mấy chục vạn kiếm tông đệ tử, hiện tại chỉ có mấy vạn người không đến. Có thể thấy được tỷ lệ đào thải chi cao. Lần này phong nguyên bí cảnh hành trình coi như thuận lợi, Lâm Tể Trần thu hoạch 2 quyển thiên phẩm sách kỹ năng, Ma Cực Chân Nguyên Quyết cùng Kim Bằng Phá Hư Bộ. Mà lại đều đã giải trừ hạn chế, bị Lâm Tể Trần học xong. Nhưng Lâm Tể Trần hiện tại muốn làm nhất không phải thử một chút 2 cái này kỹ năng, mà là nghĩ tranh thủ thời gian hạ tuyến ngủ một giấc. Hắn đã nhanh một tuần lễ không có chợp mắt. Nếu như chỉ là bình thường trò chơi, có cabin trò chơi tại thật cũng không sự tình. Mấu chốt tại phong nguyên bí cảnh bên trong nhiều lần đại chiến, để Lâm Tể Trần tinh lực tiêu hao quá lớn, nếu không phải trước đó dùng từng mảnh kích thích một chút, lại bị hình lễ giao dọa một chút, hắn đoán chừng đã sớm gánh không được. Tiểu sư đệ, lúc này một đạo làn gió thơm đánh tới, đầu nhập Lâm Tể Trần trong ngực. Tiểu sư tỷ, ta. Lão Lâm vừa định nói chuyện, nhưng nhìn đến Nam Cung Nguyệt một đôi thoải mái dễ chịu, gối dựa, chủ động lại gần về sau. Rốt cục nhịn không được, bối rối đánh tới, một đầu vừa ngã vào phía trên, nằm ngáy o o quá khứ. Một bên khác U Hồn Điện điểm truyền tống. Văn Nhân Tuân cười ha hả đi hướng Lạc Mộ Tiên, nói, chúc mừng thiếu chủ đoạt được thiên phẩm bảo vật, trở về chỉ sợ tông chủ chắc chắn vì ngươi cao hứng, cũng chắc chắn càng thêm nể trọng cùng ngươi. Nhưng mà Lạc Mộ Tiêm sắc mặt lại là thường khó coi, nàng lạnh lùng liếc nhìn Văn Nhân Tuân, hỏi ngược lại, ngươi nói là ta như không có cầm tới thiên phẩm bảo vật, cha ta liền sẽ khinh thị ta rồi. Văn Nhân Tuân không rõ ràng cho lắm. Tranh thủ thời gian khoát tay nói, không phải không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này, ý của ta là... Đủ rồi. Lạc Mộ Tiêm không nhịn được quát, sau đó tự giễu cười một tiếng, ta không có lấy đến bất kỳ bảo vật, còn kém chút mất mạng. À. Văn Nhân Tuân kinh ngạc nói, hẳn là thiếu chủ đụng phải vị kia trưởng lão rồi. Lâm, Tể, Trần. Lạc Mộ Tiêm cắn hàm răng, trong mắt hận ý ngập trời. Là hắn. Cái này. Văn Nhân Tuân không nghĩ tới Lạc Mộ Tiêm vận khí kém như vậy, 10 người bên trong cũng sẽ đụng phải Lâm Tể Trần. Đồng thời cũng phi thường tiếc hận, nếu như lúc ấy kia đóa mây hình nắm bên trong còn có 2 cái vị trí. Hắn khẳng định cùng Lạc Mộ Tiêm đi vào chung, cũng sẽ không ra chuyện này. Nói cho cùng, vẫn là Lâm Tể Trần cái này cẩu vật vận khí quá tốt, 2 lần trở về từ cõi chết. Văn Nhân Tuân thầm nói, tiểu tử này chẳng lẽ là khí vận chi tử không thành. Lạc Mộ Tiêm thì cười lạnh nói, loại này hư vô mờ mịt đồ vật ngươi cũng tin. Hắn Lâm Tể Trần liền xem như khí vận chi tử, ta cũng muốn đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Sau đó, nàng ra lệnh, Văn Nhân trưởng lão, về tông về sau, lập tức điều động U Ảnh vệ, mật thiết điều tra Lâm Tể Trần nhất cử nhất động, ta muốn biết hắn tất cả tin tức. Không có chút nào hứa bỏ sót. Vâng. Thuộc hạ cái này đi làm. Văn Nhân Tuân mặc dù không biết Lạc Mộ Tiêm cùng Lâm Tể Trần đến cùng kết cái gì thù, nhưng là hắn nhưng từ chưa thấy qua thiếu chủ có như thế không kiềm chế được nỗi lòng một ngày, dọa đến hắn cái gì cũng không dám hỏi, thành thành thật thật làm việc. Mà ở xa vạn yêu cương vực Khổng Tước yêu quốc bên trong, cũng phát sinh đồng dạng tương tự một màn. Khổng Kiệt kéo lấy thân thể bị trọng thương trở lại tộc đàn bộ lạc, trong tộc trưởng lão cũng vì đó chấn kinh. Khổng Kiệt, ngươi đường để cùng cháu trai đâu? Đại trưởng lão Lỗ Phục Năm ánh mắt nhìn thẳng Khổng Kiệt, chất vấn. Khổng Kiệt quỳ rạp xuống đất, hổ thẹn nói, bẩm phụ thân, Khổng Vũ cùng Khổng Diễm bọn hắn. Đều đã chết. Cái gì? Bành. Lỗ Phục Năm một chưởng chấn vỡ huyền ngọc bàn đá, đứng dậy quát hỏi, bọn hắn là thế nào chết? Ngươi chính là dạng này bảo hộ đệ đệ ngươi cùng cháu trai. Khổng Kiệt muốn trách cả mí mắt, thống hận nói, phụ thân, hài nhi vô dụng, không thể bảo vệ hắn nhóm. Một bên nhị trưởng lão vội vàng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hẳn là các ngươi gặp được cái khác tông môn trưởng lão. Vẫn là quỷ tộc cường giả. Là một cái. Kiếm tu. Kiếm tông trưởng lão. Không. Không giống như là trưởng lão, hắn chỉ có. Cụ linh cảnh. Xoạt. Toàn trường phải sợ hãi. Cụ linh cảnh kiếm tu. Không phải là kiếm tông đại đệ tử Sở Thiên Hàn. Tam trưởng lão nghi ngờ nói. Khổng Kiệt lắc đầu, nói, ta không biết. Lỗ Phục Năm càng là giận không kềm được, mắng to, ngươi cái phế vật. Một cái cụ linh cảnh kiếm tu đều không giải quyết được, ngươi còn sống làm gì? Uổng ngươi vẫn là ta Lỗ Phục Năm nhi tử, ngươi đúng là ngu xuẩn. Đại ca đừng vội, để hắn nói xong. Nhị trưởng lão ánh mắt sắc bén, một mặt lệ khí nói, Tiểu Kiệt, ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi đường đệ cùng cháu trai là thế nào chết ở trên tay hắn? Là trận pháp. Hắn thiết trận mai phục, mới đầu là. Khổng Kiệt không dám giấu giếm, từ đầu chí cuối bàn giao mấy lần. Đợi mọi người nghe xong, mọi người mới minh bạch, đó cũng không phải Khổng Kiệt không có thực lực, mà là thua ở đối phương sớm đã mai phục tốt cường đại trên trận pháp mặt. Tu sĩ nhân tộc quả nhiên đều là một đám hèn hạ hạng người. Tức chết ta rồi. Ta muốn đi mộ Tiên Châu, đồ thiên diễn kiếm tông cả nhà. Nhị trưởng lão tính tình nóng nảy, lại gặp mất con thống khổ, đứng dậy liền muốn đi báo thù. Chương 753, bắt cóc. Chương 751, bắt cóc. Dừng lại. Nhị đệ, không nên hồ nháo, thiên diễn kiếm tông cũng không phải bình thường tiểu môn tiểu phái, ngươi xác định ngươi đánh thắng được Lãnh Phi Yên a? Khổng Phục Niên quát bảo ngưng lại nói, thì tính sao? Chẳng lẽ muốn con ta hy sinh vô ích hay sao? Nhị trưởng lão không cam lòng quát. Khổng Phục Niên mắt sáng như đuốc, nói, thiên diễn kiếm tông tạm thời khẳng định không đánh được, trừ phi chờ Ngô Vương xuất quan, chúng ta mới có thể cùng thiên diễn kiếm tông chống đỡ. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, kiếm tông không động được. Bất quá cái kia tuổi trẻ kiếm tu, phải chết. Để Khổng Kiệt đem người này chân dung lấy ra, đi nhân tộc địa bàn điều tra rõ ràng. Nhị trưởng lão Khổng Hạc Minh liền nói ngay, tốt, chờ điều tra rõ ràng, ta muốn đích thân đi nhân tộc địa bàn, vì con ta báo thù rửa hận. Nhị thúc, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn chính tay đâm cừu nhân. Khổng Kiệt cũng bên cạnh mở miệng, hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay rót vào trong thịt. Nghĩ tới Lâm Tể Trần giết chết đệ đệ của hắn cùng cháu trai, Khổng Kiệt trong lòng báo thù muốn không thể so với Khổng Hạc Minh ít. Tốt chất tử. Khổng Hạc Minh nước mắt mắt nói. Khổng Phục Niên cũng là không có phản đối, trực tiếp điểm đầu đồng ý. Khổng Hạc Minh thế nhưng là ngộ đạo cảnh yêu tu, đi giết một tên tiểu bối vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Khổng Phục Niên thản nhiên nói, từ khi đại vương bế quan về sau, chúng ta Khổng Tước yêu tộc lực uy hiếp tựa hồ có chỗ hạ xuống, không ngừng có gia hỏa dám khiêu khích chúng ta Khổng Tước yêu tộc, xem ra là thời điểm giết gà dọa khỉ. Khổng Phục Niên kêu căng khinh người, nói nhìn về phía Khổng Kiệt, hỏi, con kia đại náo ta yêu quốc thực thiết thú nhưng có tìm tới. Khổng Kiệt hổ thẹn nói, tạm thời còn không có. Bất quá ta điều tra đến con kia thực thiết thú tộc nhất định là bỏ chạy nhân tộc địa bàn, đoán chừng là tìm địa phương trốn đi, ta đã cùng nhân tộc cái nào đó thế lực đạt thành hợp tác, hắn sẽ vì ta tìm kiếm cái này thực thiết thú hướng đi, thậm chí còn có thể cung cấp rất nhiều cái khác tình báo. Làm tốt, cái này một người một gấu, nhất định phải chết, ta muốn để toàn bộ bốn tộc đều biết, không có bất kỳ cái gì tộc đàn, có thể khiêu khích ta Khổng Tước nhất tộc. Từ cabin trò chơi sau khi ra ngoài, Lâm Tể Trần cái gì cũng không có làm, trực tiếp ngủ một ngày một đêm. Tỉnh lại lần nữa lúc. Đã là ngày hôm sau. Từ trên giường sau khi tỉnh lại, Lâm Tể Trần duỗi ra lưng mỏi, phát hiện trên tủ đầu giường đặt vào một phần bánh mì cùng tờ giấy. Xem xét chính là Cố Thu Tuyết sợ hắn quá đói, liền chuẩn bị cho hắn ăn. Lâm Tể Trần cầm lấy một cái bánh mì liền gặm, thuận tiện cầm lấy tờ giấy. Khi hắn nhìn thấy tờ giấy nội dung lúc, lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Trần, ngươi sau khi đứng lên chúng ta nếu là đều không ở nhà ngươi đừng lo lắng, tiểu giao ca ca xảy ra chuyện, nịnh nịnh mang nàng đi cục cảnh sát báo án, chúng ta cùng một chỗ bồi tiếp quá khứ, tiểu giao sợ ngươi quá mệt mỏi liền không có để chúng ta bảo ngươi. Ngươi tỉnh ngủ bước nhỏ ăn một chút gì, không cần lo lắng. Nhìn thấy cái này tờ giấy, Lâm Tể Trần cũng một chút không có ăn cái gì dục vọng, tranh thủ thời gian tìm điện thoại cho Cố Thu Tuyết gọi điện thoại. Cố Thu Tuyết nói chuyện là hình lễ giao ca ca xảy ra chuyện, hắn lập tức kịp phản ứng, chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Đang muốn bấm điện thoại lúc, không nghĩ tới vừa vặn lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đi ra ngoài, là Cố Thu Tuyết các nàng đều trở về. Mà các nàng trên mặt cũng không có vui mừng, ngược lại đều một mặt lo lắng, ở giữa nhất bị Cố Thu Tuyết đỡ hình lễ giao càng là khóc thành nước mắt người. Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, thế nào? Tần Tiếu Vi lên tiếng trước nhất nói, đã báo án, nhưng là người tạm thời tìm không thấy. Đến cùng làm sao vậy, tiểu giao, ngươi cẩn thận nói cho ta, ngươi ca ca gặp được chuyện gì? Lâm Tể Trần nhìn về phía hình lễ giao. Hình lễ giao cái mũi chua chua, cố nén nước mắt, nói, hôm qua ta tiếng trò chơi phát hiện có cái người xa lạ chạy đến tìm ta, nói với ta ca ca ta hình xăm sắp chết, ta không tin, hắn liền để ta đi diễn đàn lục soát một cái mã hóa thiếp mời, ta đi lục soát về sau, phát hiện phía trên thật là ca ca ta, hắn bị người đánh thật hay thảm. Trên thân tất cả đều là máu, còn bị trói lại, ô ô. Lâm Tể Trần nhướng mày, truy vấn, sau đó thì sao? Người kia là ai, có phải hay không Vương Cảnh Hạo? Hình lễ giao lắc đầu, nói, không phải Vương Cảnh Hạo, chính là một cái bình thường người chơi, ta cũng không nhớ rõ bộ dáng của hắn, hắn chỉ làm cho ta đi xem thiệp, phía dưới còn đưa ta một cái mã hóa điện thoại, nói mật mã là ca ca của ta sinh nhật, ta đánh qua, bên kia người liền uy hiếp ta muốn ta nghe lời, nếu không liền muốn ca ca ta mệnh. Không cần suy nghĩ, nhất định là Vương Cảnh Hạo làm. Lâm Tể Trần chắc chắn đạo, nói hắn hướng đường nịnh nói, nịnh nịnh tỉ. Không cần suy tính, chính là Vương Cảnh Hạo, động thủ bắt người đi. Đường Định cười khổ nói, chúng ta cũng đoán là hắn, nhưng là không có chứng cứ, ta cũng là đi cục cảnh sát tra xét mới tỉnh ngộ tới, nếu như chúng ta hiện tại liên hệ kinh đô cảnh sát, để nhất tìm không thấy hình xăm vị trí, thứ hai Vương Cảnh Hạo đại khái có thể nói hình xăm bị những người khác bắt cóc đi, từ đó rủ sạch hết thảy quan hệ, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, nói không chừng bọn hắn sẽ còn giết người diệt khẩu. Lâm Tể Trần trầm mặt lại, hắn biết Đường Nịnh nói không có sai, đối phương có chuẩn bị mà đến. Chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Hình lễ giao vừa nghe đến sẽ giết người diệt khẩu, càng là khóc đến lê hoa đái vũ. Mọi người đưa nàng đỡ đến phòng khách ghế sofa, thay nhau an ủi nàng, nhìn xem cái này nhu thuận thiếu nữ khóc đến như thế thương tâm, chúng nữ đều mười phần không đành lòng. Lâm Tể Trần tỉnh táo lại, đi đến hình lễ giao ngồi xuống bên người, đưa tay tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng trấn an. Không có chuyện gì, tiểu giao, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra ngươi ca ca, ta cam đoan. Hình lễ giao nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ, cuối cùng nhịn không được cảm xúc. Nhào vào Lâm Tể Trần trong ngực khóc trống lên. Lâm Tể Trần ôm nàng liên thanh an ủi, thẳng đến nàng cảm xúc sơ qua bình phục về sau, mới bắt đầu hỏi, tiểu giao, cú điện thoại kia bên trong người. Có phải hay không đề cập với ngươi điều kiện? Hình lễ giao gật đầu, nghẹn ngào nói, hắn nói muốn ta thay hắn làm ba chuyện liền thả ca ca ta, nhưng là hắn không nói gì sự tình, nói đến thời điểm sẽ liên hệ ta. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, hắn đã đoán được mục đích của đối phương. Kỳ thật từ hình lễ giao chạy trốn tới nhà hắn về sau, hắn vẫn có chỗ cố kỵ. Hắn có hai cái lo lắng. Đệ nhất, hắn là hoài nghi hình lễ giao có phải hay không Vương Cảnh Hạo chủ động phái tới nội ứng, cố ý xếp vào tại bên cạnh mình. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn biết khả năng này cực thấp. Thứ hai chính là hôm nay tình huống này, hắn sợ Vương Cảnh Hạo biết hình lễ giao tại cái kia về sau, sẽ lợi dụng hình xăm đến khống chế hình lễ giao. Lấy Vương Cảnh Hạo tính cách, hắn là nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Từ sát thủ mấy lần ám sát liền có thể nhìn ra được, Vương Cảnh Hạo người này cực độ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nói đến, chuyện này dây dẫn nổ. Là hắn đưa tới. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn là hình xăm quá mức ngu trung. Nếu như hắn sớm một chút nhận rõ Vương Cảnh Hạo tính cách, cùng Mùi Mùi cùng một chỗ đào tẩu, chẳng có chuyện gì. Đáng tiếc gia hỏa này bướng bỉnh giống con trâu, không đụng nam tường không quay đầu lại, cũng làm cho Vương Cảnh Hạo khống chế lại hắn, nghiền ép hắn sau cùng giá trị. Bất quá điểm này ngược lại là cùng hắn Lâm Tể Trần năm đó có điểm giống. Hắn lúc trước không phải liền là dễ tin Quách Khiết, chết cũng không quay về a, chỉ là một cái là ngu trung, một cái là ngu yêu. Cũng mặc kệ thế nào, Lâm Tể Trần đều quyết định muốn cứu ra hình xăm. Người ta tại Phong Nguyên bí cảnh thế nhưng là giúp hắn một đại ân. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cứu người. Chương 754, bốn phía cầu người. Chương 752, bốn phía cầu người. Tiểu Trần, Vương Cảnh Hạo bắt cóc Tiểu Giao ca ca, có phải hay không vì đối phó ngươi? Cố Thu Tuyết dò hỏi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, nhất định là, hắn có thể mời sát thủ đến ám sát ta, tự nhiên cũng có thể lợi dụng hình xăm áp chế Tiểu Giao tới đối phó ta. Hình Lễ Giao liền vội vàng lắc đầu, nói, ta sẽ không đối phó Lâm ca ca. Điểm này Đường Nịnh đứng ra chứng minh nói, điểm ấy ta có thể làm chứng, Tiểu Giao biết chuyện này về sau, trước tiên tìm đến ta, cùng ta thẳng thắn. Lâm Tể Trần mỉm cười, hắn thật đúng là sợ hình Lễ Giao sẽ vì anh của nàng liều lĩnh từ đó bị Vương Cảnh Hạo lợi dụng. May mắn nha đầu này tâm địa thiện lương, không có làm loại chuyện ngu xuẩn này, một khi nàng thật nghe theo Vương Cảnh Hạo, chẳng những hắn Lâm Tể Trần gặp nguy hiểm. Hắn ca ca cùng chính nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Dù sao Vương Cảnh Hạo không có khả năng buông tha huynh muội bọn họ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đều có chút nghĩ mà sợ. Hắn sờ lên hình Lễ Giao đầu, nói, ta đương nhiên biết Tiểu Giao sẽ không như thế làm, cho nên ta mới yên tâm như vậy ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ a. Ngươi yên tâm đi, ngươi ca ca tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn hắn muốn đối phó ta. Liền nhất định cần ngươi ca ca còn sống, nếu không Vương Cảnh Hạo lấy cái gì uy hiếp ta. Hình Lễ Giao nghe xong hơi yên lòng một chút. Đáng chết Vương Cảnh Hạo, trò chơi chơi không lại liền muốn giết người, trên đời này còn có dày như vậy nhan vô sĩ tiểu nhân, đừng để lão nương bắt được nàng, không phải ta nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Nhậm Lam Nghĩa Phẫn Điện Ưng nói. Lâm Tể Trần không có đáp lời, mà là chăm chú hướng Đường Nịnh hỏi, Nịnh tỷ, người có tính toán gì à? Đường Nịnh thở dài, nói, ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Muốn cứu ra ca ca của nàng, nhất định phải biết ca ca của nàng ở đâu. Mà lại ca ca của nàng rất có thể bị giam tại kinh đô một nơi nào đó, thậm chí địa phương khác, chúng ta nơi này là Giang Lăng, cách quá xa, coi như nghĩ điều tra cũng nửa bước khó đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cha ta tại kinh đô cục cảnh sát ngược lại là có chút quan hệ, ta có thể xin nhờ cha ta đi tìm người điều tra, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Lâm Tể Trần trầm ngâm một lát, nói, Nịnh tỷ ngươi điều tra Vương Cảnh Hạo gia đình bối cảnh a. Đường Nịnh gật đầu, nói, điều tra, gia hỏa này là Vạn Thế tập đoàn thiếu gia, nhưng đây chỉ là tiếp theo, trong nhà hắn bối cảnh rất lớn. Thúc thúc là kinh đô phòng công an phó thính, ngoại công là đời trước sở trưởng, mẫu thân hắn vẫn là Bạch gia nhân, cho nên Tiểu Giao lần trước nói với ta cái kia Dương tỷ giúp nàng nhưng cũng không dám lưu nàng, kỳ thật chính là Dương gia không muốn bởi vì một người xa lạ tùy tiện đắc tội Bạch gia. Lâm Tể Trần ngược lại là rất bình tĩnh, những này hắn đã sớm tại Dương Ý Nhu nơi đó biết. Nhà hắn ở cục cảnh sát có quan hệ, chúng ta liền không thể mượn nhờ cục cảnh sát lực lượng, nếu không rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Đường Nịnh cau mày nói, vậy làm sao bây giờ, không đi thăm dò vĩnh viễn cũng không có khả năng biết ca ca của nàng giấu ở đâu. Lâm Tể Trần chần chờ một chút, trong đầu hiện lên dưới lầu cư xá mấy cái kia bảo an cái bóng, trong lòng nhất thời có chủ ý, loại sự tình này liền phải đi cầu người. Ta đi gọi điện thoại. Lâm Tể Trần nói xong đi toilet, bấm Giang Lạc Dư điện thoại. Hắn lúc đầu không chịu lại thiếu Giang Lạc Dư ân tình, người ta an bài bảo an cứu mình, nhân tình này hắn đã rất khó trả. Hắn còn muốn lấy có chuyện tốt gì về sau đều kéo lấy Giang Lạc Dư, cũng coi là chậm rãi hoàn lại cái này đại nhân tình. Nhưng là hiện tại không thể không lại cầu nàng hỗ trợ, lấy Giang Lạc Dư bối cảnh trong nhà cùng thực lực. Tại Kinh Đô tìm người không khó lắm. Mà lại có thế không sợ Vương Cảnh Hạo trong nhà bối cảnh, người hắn quen biết bên trong, giống như chỉ có Giang Lạc Dư đi. Liền ngay cả Dương Ý Nhu gia tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội Vương gia. Biểu biểu Lâm Tể Trần không nghĩ tới điện thoại vang lên 2 giây, lại trực tiếp cúp. Hơi nghi hoặc một chút Lâm Tể Trần, lần nữa đánh một cái quá khứ, không nghĩ tới vẫn là bị quải điệu. Lâm Tể Trần có chút buồn bực, bất quá cũng không nghĩ nhiều còn tưởng rằng đối phương ngay tại bận biệu, đoán chừng chờ làm xong liền sẽ cho hắn về. Nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần lòng tin 10 phần đi ra toilet, nói cho mọi người không có việc gì, rất nhanh liền có biện pháp. Nhưng mà Lâm Tể Trần đợi cả ngày, cũng không thấy điện thoại có nửa điểm tin tức. Cái này khiến Lâm Tể Trần có chút hoang mang, vào trò chơi nhìn thoáng qua phát hiện Giang Lạc Dư cũng không có thượng tuyến. Trò chơi không có bên trên, điện thoại không có nhận, đây là chuyện ra sao? Lâm Tể Trần có chút đau đầu, mắt thấy hình lễ giao một mực tại lòng nóng như lửa đốt chờ lấy tin tức tốt của hắn, hắn đành phải lần nữa mặt dạng mày dày xin giúp đỡ Dương Ý Nhu. Dương Ý Nhu nghe xong Lâm Tể Trần miêu tả về sau. Biểu thị sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò, nhưng là Dương gia dù sao không phải nàng làm chủ, nàng có thể làm cũng không nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tể Trần cũng là có chút thúc thủ vô sách, nói cho cùng hắn hiện tại cũng chỉ là cái học sinh, nhân mạch quan hệ cũng chính là trong trò chơi người quen biết. Nếu như là kiếp trước, hắn dù sao cũng là cái ngộ đạo cảnh cường giả, tìm người đây không phải là dễ dàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ Kinh Đô mọi cử động chạy không khỏi hắn điều tra. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là người bình thường. Đang lúc Lâm Tể Trần có chút đau đầu lúc. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên Thương Vạn Hà thân ảnh. Gia hỏa này đã cho mình một chiếc điện thoại, cũng không biết người khác mạch quan hệ kiểu gì, một đoàn dài. Thật sự có thể ư? Lâm Tể Trần gãi đầu một cái, nhưng cũng không có chiêu, hình xăm hắn nhất định phải cứu. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tể Trần trực tiếp đánh qua. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, đầu kia truyền tới một tang thương hữu lực lại mang theo điểm giọng nghi ngờ, ta là Thương Vạn Hà, vị kia. Ngươi tốt, ta là Lâm Tể Trần, không biết thương hội trưởng còn nhớ ta không? Lâm Tể Trần giới thiệu nói. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, nguyên lai là Lâm huynh đệ a, làm sao, ngươi nghĩ thông suốt muốn gia nhập chúng ta chiến thần công hội sao? Thương hội trưởng ngươi hiểu lầm, ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi sự kiện, điều kiện ngươi mở, chỉ cần không cho ta gia nhập công hội là được, ta có thể dùng linh thạch thậm chí cửa hàng cùng ngươi giao dịch. Lâm Tể Trần nói. Hắn đều chuẩn bị xuất ra 1-2 nhà cửa hàng ra, mặc dù rất không bỏ, nhưng vì có thể cứu người cũng coi là đền bù mình hố hình xăm một thanh, hắn vẫn là quyết định tiêu số tiền này. Không nghĩ tới Thương Vạn Hà lại trực tiếp cự tuyệt. Giao dịch cũng không cần. Ta nói qua, ngươi giúp ta công hội một lần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi cần ta làm cái gì, chỉ cần ta Thương Vạn Hà có thể làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt Hoàng Kim cửa hàng dụ hoặc, Thương Vạn Hà đều là một ngụm từ chối, cái này khiến Lâm Tể Trần đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần. Hắn đầu tiên là thăm dò tính hỏi, thương hội trưởng, ngươi biết Vạn Thế công hội hội trưởng Vương Cảnh Hào à? Nghe nói qua, chính là một cái thiếu gia nhà giàu, bất học vô thuật. Nghe nói hắn thầm có không ít nhận không ra người hoạt động. Loại người này, sớm muộn đem ra công lý. Thương Vạn Hà không khách khí nói. Nếu như ta nói ta mời ngươi giúp chuyện này, sẽ đắc tội Vương Cảnh Hạo, thương hội trưởng ngươi thuận tiện a? Lâm Tể Trần hỏi lần nữa. Chỉ cần đối phương chần chờ hoặc là từ chối, hắn cũng liền đã hiểu, vậy cũng không cần lại cầu. Ha ha, Lâm huynh đệ, ngươi là sợ ta không thể trêu vào Vương gia nhân đúng không? Thương Vạn Hà lại phá lên cười. Lâm Tể Trần lúng túng, người này nói, chân thực thành. Chương Chương 755, chưa nhận được điện thoại. Chương 753, chưa nhận được điện thoại. Tiểu Dư, thật sự là thật có lỗi, đệ đệ ta nhất định phải theo tới, ta làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ theo dõi ta, ta thật sự là không vung được hắn. Không có việc gì, Chu Chu tỷ, chúng ta rất lâu không gặp, chớ vì ảnh hưởng này tâm tình, gọi món ăn đi, muốn ăn cái gì? Cái này còn có cái này. Đây chính là nhà ngươi phòng ăn, ta cũng sẽ không khách khí nha. Ha ha, tùy tiện ăn, Chu Chu tỷ muốn ăn nhiều ít đều được. Kia tốt. Hôm nay ta muốn thả mở bụng có một bữa cơm no đủ, cũng coi là khó được làm thịt ngươi cái này nữ phú bà dừng lại. Hi hi. Ma đô một nhà đỉnh cấp trong nhà ăn. Tam nữ một nam ngồi cùng một chỗ. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh ngồi một chỗ, đối diện thì là Chu Khả Đồng cùng Chu Tuyền Vũ hai tỷ đệ. Chỉ là ba nữ hài không ai đi để ý tới Chu Tuyền Vũ, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Coi như như thế, Chu Tuyền Vũ cũng không thèm để ý, hắn chính si mê nhìn xem ngồi đối diện Giang Lạc Dư, trong mắt tràn đầy ái mộ chi tình. Nhiều năm như vậy không gặp, Chu Tuyền Vũ phát hiện Giang Lạc Dư so với lúc trước đọc sách thời kỳ càng đẹp, thật giống như thiên tiên hạ phàm. Hắn có đôi khi không khỏi sẽ nghĩ. Dưới gầm trời này đến cùng còn có ai có thể xứng với dạng này thế gian tuyệt sắc? Đã đều không xứng với, vậy hắn Chu Tuyền Vũ không ngại làm cái này con cóc. Tiểu Dư tỷ, thật nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, hắc hắc. Chu Tuyền Vũ chủ động bắt chuyện. Giang Lạc Dư lại mắt điếc tai ngơ, tự mình cùng Chu Khả Đồng chuyện trò vui vẻ. Chu Tuyền Vũ cũng không giận, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong Giang Lạc Dư tuyệt sắc chi tư bên trong không cách nào tự kềm chế. Đừng nói Giang Lạc Dư không để ý tới hắn, chính là đánh hắn mắng hắn, hắn cũng sẽ không sinh nửa điểm khí. Ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn. Bữa tiệc bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Dư, ta đi diễn đàn tra xét một chút, cái kia Lâm Tể Trần thật đúng là không tầm thường đâu, toàn bộ server đều có hắn fan hâm mộ cùng các loại đối chiến video. Nghe xong Chu Khả Đồng nhấc lên Lâm Tể Trần, Giang Lạc Dư ý cười tựa hồ càng sáng lạng một phần. Đúng vậy a, hắn trò chơi thiên phú rất mạnh, ta còn điều tra, hắn trước kia chơi qua không ít trò chơi, lôn, toàn bộ tin tức tuyệt địa, CSGO chờ chút, đều là đỉnh tiêm trình độ, mà lại vì chơi bác hoang, hắn tạm nghỉ học đầu nhập, toàn tâm toàn ý nghiên cứu trò chơi. Thuộc về thiên phú thêm chăm chỉ hình tuyển thủ. Giang Lạc Dư không tiếc ca ngợi chi từ. Chu Khả Đồng cười trêu chọc nói, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thuộc như lòng bàn tay ta. Tới ngươi. Giang Lạc Dư sẵn giọng. Chu Khả Đồng nhớ một chút, bình luận, người khác giống như cũng không tệ, trước đó tại Phong Nguyên bí cảnh còn đã cứu ta, ta cũng không kịp tạ ơn hắn hắn liền đi. Không có việc gì, hắn sẽ không so đo những này, cùng lắm thì ta thay ngươi cùng hắn nói lời cảm tạ chính là. À, ngươi cứ như vậy sợ ta thêm hắn hảo hữu a? Sợ ta đem hắn này ra đi. Hi hi. Mới không phải đâu. Hai người cười đùa, trong lời nói đều là chế nhạo trêu chọc, quay chung quanh nhân vật chính nhưng đều là Lâm Tể Trần. Một bên Chu Tuyền Vũ biểu lộ vi diệu, trong lòng bị khuất. Hắn an vị tại các nàng bên cạnh lại bị xem như không khí. Ngược lại là Lâm Tể Trần cái này đã sớm người rời đi, lại thành các nàng thảo luận trung tâm. Chu Tuyền Vũ trong lòng giống như là đổ bình giấm khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn đến chỗ nào đều là tiêu điểm, là chúng tinh phủng nguyệt đối tượng, nằm nhân kia quang hoàng có thế có hắn lóa mắt đâu. Tình huống bây giờ tựa hồ không đồng dạng, hắn giống như được mọi người vứt bỏ lãnh cung phi tử. Chỉ nghe người mới cười không thấy người cũ khóc. Buồn bực Chu Tuyền Vũ đành phải liều mạng tìm chủ đề, làm sao tỷ tỷ cùng Giang Lạc Dư đều hoàn toàn không để ý tới hắn. Liền ngay cả Tô Uyển Linh cũng chỉ là vừa ăn cơm một bên xử lý trong điện thoại di động công vụ. Hắn ngồi trên bàn hoàn toàn giống như là cái người trong suốt. Bữa tiệc qua một nửa, Chu Tuyền Vũ một câu không chen vào lọt, triệt để nhục chí, một mặt buồn bực vùi đầu ăn cơm. Mà lúc này, ăn quá nhiều Chu Khả Đồng đột nhiên ông bụng. Thế nào Chu Chu tỷ? Không biết, tự như là ăn nhiều, ta bình thường dạ dày liền không tốt lắm. Hôm nay khả năng rất cao hứng ăn đến hơi nhiều. Chu Khả Đồng ngượng ngùng nói, nhưng trên mặt khó chịu vẫn là rõ ràng. Giang Lạc Dư cũng không dám chủ quan, vội vàng đứng dậy ân cần đi đến Chu Khả Đồng bên người, đỡ lấy nàng nói, Chu Chu tỷ, ta dìu ngươi đi toilet nhìn xem, Uyển Linh, đến giúp đỡ. A nha. Tô Uyển Linh cũng vội vàng. Muốn ta hỗ trợ sao? Ta tới đi. Chu Tuyền Vũ tranh thủ thời gian đứng lên muốn biểu hiện. Không cần, chúng ta đi toilet nữ ngươi không tiện, chờ ở tại đây đi. Giang Lạc Dư lại quẳng xuống câu nói này, liền cùng Tô Uyển Linh hai người nâng Chu Khả Đồng đi toilet. Chu Tuyền Vũ buồn bực ngán ngẩm ngồi trở lại vị trí, than thở. Đúng lúc này, Giang Lạc Dư thất lạc ở trên bàn điện thoại lại vang lên. Chu Tuyền Vũ tranh thủ thời gian cầm lấy muốn đi tìm Giang Lạc Dư báo tin, nhưng nhìn tới điện thoại di động bên trên điện báo biểu hiện, lại ngây ngẩn cả người. Điện báo biểu hiện Lâm Tể Trần nhìn thấy cái tên này lúc, Chu Tuyền Vũ tự như là tiến vào giấm biển, một cổ không hiểu lửa giận xông lên đầu, ghen ghét chi hỏa tại thể nội cháy hừng hực. Hắn không nghĩ tới Giang Lạc Dư không khỏi cùng Lâm Tể Trần là trò chơi hảo hữu, ngay cả trong hiện thực đều có điện thoại liên lạc. Đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy. Ngoại trừ điện thoại, hai người nói không chừng đều gặp mặt, thậm chí cùng một chỗ ăn cơm xong, cùng một chỗ ngủ. Càng nghĩ càng không hợp thói thường, Chu Tuyền Vũ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức, hắn không tiếp thụ được từ nhỏ thầm mến nữ thần bị một tên mao đầu tiểu tử cướp đi. Huống chi tiểu tử kia chỉ là cái sẽ chỉ chơi game Tử Trạch Nam. Coi như hiện tại thân gia chục tỷ, hắn cũng không cho rằng đối phương hơn được hắn. Dạng này người ở trong mắt Chu Tuyền Vũ, căn bản không có tư cách cùng tiểu dư tỷ cùng một chỗ. Nhìn xem điện thoại vẫn tại vang. Xa xa phòng ăn phục vụ viên tựa hồ cảm thấy nghi hoặc. Đều chuẩn bị đến đây. Chu Tuyền Vũ biết bữa ăn này sảnh là Giang Lạc Dư mở, phục vụ viên nếu là biết Giang Lạc Dư điện thoại di động vang lên, khẳng định sẽ trước tiên đi thông tri nàng. Hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cúp máy, sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình giả bộ như gọi điện thoại dáng vẻ tại chỗ ngồi bên trên thuận miệng nói mấy câu. Phục vụ viên lúc này mới không có tới. Nhưng một lát sau, điện thoại lại vang lên. Chu Tuyền Vũ tranh thủ thời gian lần nữa cúp máy. Hắn treo xong liền bắt đầu sợ, vạn nhất Giang Lạc Dư trở về phát hiện trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép nhưng làm sao bây giờ? Cũng may. Sau khi trở về Giang Lạc Dư cũng không có đi nhìn điện thoại, một mực tại cùng Chu Khả Động nói chuyện phím, thẳng đến cơm nước xong xuôi cùng rời đi phòng ăn cũng không có phát giác. Chu Chu tỷ, đi nhà ta chơi đi, mấy ngày nay đều tại nhà ta ngủ. Hương Hương có thể nghỉ ngươi nha. Giang Lạc Dư mời nói, Chu Khả Đồng vui vẻ đáp ứng. Chu Tuyền Vũ mười phần ý động, tranh thủ thời gian đưa ra mình cũng nghỉ đi. Lại gặp đến Giang Lạc Dư vô tình cự tuyệt. Tiểu Dư tỷ, ngươi liền để ta đi, ta cũng nghĩ nhìn xem Hương Hương, khi còn bé ta cũng đã gặp nó khẳng định cũng nhớ ta. Chu Tuyền Vũ nghĩ đến gần nước ban công. Nếu như có thể đi Giang Lạc Dư trong nhà ở, khẳng định sẽ có thật nhiều cơ hội tiếp cận nàng. Không có ý tứ, cha ta nói qua không có hắn cho phép, ta không thể mang bất kỳ nam nhân nào về nhà, ngươi liền tại Thượng Hải địa phương khác chơi đi, ta sẽ an bài lái xe cùng cái hướng dẫn du lịch dẫn ngươi đi chơi, còn có, Hương Hương đoán chừng sẽ không nhớ ngươi, bởi vì khi còn bé ngươi chính là bị nó đánh cho tè ra quần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.